đừng có giả nghèo với tôi. Chương 74, phụ huynh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tống Yếm nằm xuống, sống không còn gì luyến tiếc, hơi thở mong manh, nói với mẹ em, anh vẫn còn đang ngủ, không nghe thấy. Ồ, vâng ạ. Tống Nhạc Nhạc cách một cánh cửa phòng, quay đầu la lớn với người dưới lầu. Mẹ ơi, anh hai nói anh ấy còn đang ngủ, không nghe thấy. Toàn bộ biệt thự rơi vào sự yên ắng xấu hổ chưa từng có. Tống Yếm đang trầm mặc bỗng tuyệt vọng nhắm mắt lại. Hạ Chi Dã, Hạ Chi Dã nén cười. Ừm, sao vậy, cha và thử đi, nếu yêu cầu một đứa bé chưa đến 10 tuổi giải ba tờ đề toán học mỗi ngày, có trái pháp luật không? Hạ Chi Dã suy nghĩ một chút, tìm từ thỏa đáng. Không trái pháp luật nhưng cũng không hợp với đạo đức. Được, không trái pháp luật là được, ai thèm quản có đạo đức hay không? Tống Yếm cố sức ngồi dậy khỏi giường, chà sát mặt khàn giọng nói với người đứng ngoài cửa. Tụi anh xuống ngay đây. Tống Nhạc Nhạc ngoài cửa ngoãn lên tiếng. Vâng, được ạ. Sau đó Tống Yếm đứng lên, lấy ra một bộ quần áo ở nhà size lớn mà cậu mua từ lâu và một hộp quần lót mới từ trong tủ quần áo xong ném cho Hạ Chi Dã. Thay mau, rồi đi xuống ăn cơm. Hạ Chi Dã nhận lấy. Cậu thì sao? Tống Yếm ngồi vào án thư, mở máy tính ra, vẻ mặt lạnh nhạt. Tìm tất cả đề thi môn toán Olympic của lớp 3 tiểu học trên toàn quốc. Hạ Chi Dã nghe âm thanh sột soạt bắt đầu hoạt động điên cuồng của máy in, đột nhiên hiểu ra một đạo lý. Đàn ông càng đẹp thì càng nhẫn tâm, vì thế mà hắn ngoan ngoãn bước vào phòng tắm và thay quần áo. Nhưng mà lúc đi ra, vẫn không kiềm chế được bản tính trời sinh thiếu đánh, cúi đầu móc thắt lưng quần dài ra. Nhỏ, Tống Yếm cầm lấy một sấp bài thi thật dày mới vừa được đóng dấu nằm trên bàn, nghiêng mắt liếc hắn một cái. Nhỏ chỗ nào, không phải thích hợp lắm à, Hạ Chi Dã đáp, ở chỗ cậu nhìn không thấy nhưng lại sờ được ý Tống Yếm. Sau 3 giây đồng hồ Tống Nhạc Nhạc canh giữ ở ngoài cửa nghe thấy một tiếng vang lớn khi dùng sách đập vào da thịt và một câu nghiến răng nghiến lợi của anh trai nhóc. Cậu, mới, nhỏ, chẳng lẽ bạn của anh trai là một đứa trẻ? Tống Nhạc Nhạc dùng bộ óc thi được 59 điểm môn toán học cuối kỳ của cậu nhóc để đưa ra một câu hỏi có vẻ rất hợp logic. Sau một hồi binh binh bóp bóp, cửa phòng cuối cùng cũng mở. Tống Nhạc Nhạc cảm giác được bản thân được một cái bóng thật to bao phỉ, ngẩng đầu lên, khi nhìn thấy Hạ Chi Dã cao hơn cậu nhóc khoảng chừng 4-50cm, nhịn không được cảm thán. Hoa, anh ơi, anh lớn thật đó, còn lớn hơn cả anh trai của em nữa. Khen thì khen, nâng một đè một là định sao đấy. Tống Yếm hiện tại vẫn rất mẫn cảm với từ lớn nhỏ, lạnh lùng kêu một tiếng. Tống Nhạc Nhạc, Tống Nhạc Nhạc ngẩng khuôn mặt nhỏ bé vô tội lên. Dạ, duỗi tay, hồ Tống Nhạc Nhạc ngoan ngoãn vươn tay, xòe lòng bàn tay ra, sau đó trên da thịt non nót bị người ta đặt lên một chồng bài thi thật dày, khiến cho toàn bộ thân thể nhỏ xíu run run rẩy rẩy. Tống Nhạc Nhạc ngẩng đầu mê mang chớp chớp mắt, Tống Yếm cúi đầu nhìn nhóc lạnh lùng vô tình. Làm hết, giây phút đó, là lần đầu tiên Hạ Chi Dã nhìn thấy sự hoảng sợ tuyệt vọng từ trên người của một đứa bé chưa đến 10 tuổi. Mắt thấy Tống Nhạc Nhạc sắp bị dọa đến nỗi khóc bù lu bù loa, Hạ Chi Dã mỉm cười nhẹ nhàng xoa đầu cậu nhóc. Anh em trêu em đấy, đừng sợ. Có thể không sợ à? Tống Nhạc Nhạc quả thật cực kỳ sợ hãi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vội vàng trốn ra phía sau anh trai còn lớn hơn cả anh của cậu nhóc, vẻ mặt nhìn lén Tống Yếm giống hệt như bắp cải thiền nằm trong đất. Hạ Chi Dã cũng che chở cậu nhóc, cười với Tống Yếm. Em ấy còn nhỏ, đừng so đo với em ấy. Tống Nhạc Nhạc núp ở đằng sau Hạ Chi Dã điên cuồng gật đầu, cứ như là cuối cùng cũng tìm được đồng minh. Tống Yếm cạn lời liếc mắt nhìn cậu nhóc, mới lần đầu tiên gặp mặt đã xem người ta như chỗ dựa, thật đúng là có tiền đồ. Cũng lười dây dưa với hai người một lớn một nhỏ này, tự mình xoay người đi xuống nhà ăn ở dưới lầu. Lúc này Tống Nhạc Nhạc mới thở phào nhẹ nhõm một hơi. Sau đó ngửa đầu nhìn về phía Hạ Chi Dã. Anh ơi, anh biến ra từ đâu vậy ạ? Rõ ràng đêm qua lúc vào phòng chỉ có một anh trai, tại sao hôm nay ra khỏi phòng lại biến thành hai anh rồi? Nhìn ánh mắt đơn thuần ngây thơ của Tống Nhạc Nhạc, Hạ Chi Dã chẳng chút chột dạ chỉ chậu cây vạn tuế bé xinh ở trong phòng. Nó biến anh tới đây đó. Tống Nhạc Nhạc là đứa nhỏ ngốc theo chủ nghĩa lãng mạn đến bây giờ vẫn còn tin tưởng trên thế giới thật sự có ông già Noel tồn tại, nghe thấy lời này thì lập tức trợn to mắt. Thật à, ừ thật đó, chỉ cần anh trai em cầu nguyện với nó, trong vòng 6 tiếng đồng hồ anh nhất định sẽ biến tới đây. Chỉ có anh em cầu nguyện mới được à, ừ, Hạ Chi Dã tự hỏi một chặp, nói vậy thì đúng thật cơ mà, nếu Nhạc Nhạc của chúng ta có đủ thành ý, nói không chừng cũng sẽ linh nghiệm đấy. Ồ, Tống Nhạc Nhạc cái hiểu cái không gật đầu. Vậy có nghĩa là đằng nào anh cũng phải nghe mệnh lệnh của anh em. Hạ Chi Dã suy nghĩ đến địa vị gia đình của bản thân một chút, gật đầu nói. cũng gần như thế, đôi lúc cũng có thể không nghe lời, chẳng qua sẽ bị đánh. Tống Nhạc Nhạc, quả nhiên, không có người nào có thể cứu vớt cậu nhóc từ trong ma trại của anh hai cả. Tống Nhạc Nhạc 9 tuổi vừa bi thương vừa tuyệt vọng thở dài. Mà vừa than xong, đã nghe thấy dưới lầu truyền đến giọng nói lạnh lùng của anh hai nhóc. Tống Nhạc Nhạc, nếu em không xuống ăn cơm, anh sẽ cho em làm thêm 3 tờ đề nữa đấy. Vì thế mà lập tức thu lại tiếng than ngắn thở dài, nhanh chóng ôm chồng bài thi ngựa không ngừng vó chạy xuống dưới lầu. Đừng mà anh hai, em xuống đây, xuống ngay đây à, dáng vẻ thoạt nhìn thật sự sợ hãi. Hạ Chi Dã cũng mỉm cười chậm gì gì lắc lư đi theo cậu nhóc xuống lầu. Bạn học Tống Song Hỉ mặt lạnh ngồ lòi của bọn họ quả nhiên là người đàn ông đứng đầu chuỗi thức ăn. Mà người đàn ông đứng đầu chuỗi thức ăn giờ phút này đang ngồi trên bàn cơm, khẩn trương nắm chặt ly sữa bò, nhìn đối ba vị trưởng bối ở đối diện đang thong thả ung dung ăn bữa sáng. Chờ đến khi Hạ Chi Dã đi tới, ngay lập tức lôi hắn để giới thiệu. Đây là Hạ Chi Dã bạn học của con, cũng là cháu trai đối tác của ba, đêm qua cậu ấy và chị gái bay đến Bắc Kinh chúc Tết nhà anh rể, nhưng mà nhà của anh rể cậu ấy có khách nên không có đủ giường, thế nên mới tới nhà con tá túc một đêm. Bởi vì thật sự quá muộn, vì vậy mà còn không có nói với mọi người, chờ cậu ấy ăn cơm xong sẽ. Ăn cơm xong thì cứ ngủ một giấc đi nhé. Không đợi Tống Yếm nói ra chữ đi, Đàm Thanh đã cười đẩy đồ ăn trên bàn đến trước mặt Hạ Chi Dã. Tết nhất mà đi theo người lớn lăn lộn như vậy cũng vất vẻ, nhà của dì không chú ý mấy việc này, nếu hai đứa ăn cơm xong mà còn buồn ngủ thì cứ việc ngủ nướng. Tin rồi à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Yếm nhìn thần sắc không hề khác thường của ba người ngồi ở đối diện, nhất thời không biết con nên thở phào nhẹ nhõm hay không nữa. Hạ Chi Dã lại tự nhiên ngồi ngay bên cạnh cậu, cong đôi mắt đào hoa, lộ ra một nụ cười đặc biệt khiến các dì các cô các chị các bà yêu thích trong truyền thuyết. Vậy con cảm ơn dì nhé. Chúc dì Đàm, ông Đàm, bà Đàm năm mới vui vẻ, vạn sự như ý, thân thể khỏe mạnh, con cháu mỹ mãn. Ai ra, cảm ơn Tiểu Hạ thật sự là một đứa trẻ ngoan. Tống Yếm là kiểu người cứ miệng hồ lô, Tống Nhạc Nhạc lại không hiểu chuyện, đây là lần đầu tiên hai người nghe thấy lời chúc phúc ngọt ngào ngoan ngoãn của một đứa trẻ ngay sáng sớm của ngày đầu năm, mỗi người vội vàng vội vã lấy một cái bao lì xì ra. Nào, nhận đi tiền mừng tuổi đấy, ông bà cũng chúc cho tụi con học hành thuận lợi, đề tên bảng vàng nhé. Cảm ơn ông bà ạ, nghe nói hai ông bà đều là sinh viên tài giỏi tốt nghiệp trường Bắc Đại, con dính chút may mắn của hai người, chờ sau này đỗ thủ khoa con sẽ báo tin vui cho hai ông bà đầu tiên. Được, người trẻ tuổi phải có chí khí như thế này mới được. Cơ mà nếu sau này thi đỗ thủ khoa, nhất định phải học Bắc Đại, đừng tới Thanh Hoa, bọn họ không ổn đâu. Hai ngôi trường nổi tiếng tương thân tương ái hơn phân nửa cuộc đời, thế nên ông Đàm dù đã một đống tuổi nhưng vẫn nhớ mối thù này, lòng dạ hẹp hòi khuyên Hạ Chi Dã. Đàm Thanh vội vàng nói, bà à, bà đã bao lớn rồi, đừng ảnh hưởng đến lựa chọn của tụi trẻ chứ. Tại sao lại là ảnh hưởng đến lựa chọn của tụi trẻ? Lời của ông là lời thật lòng đó. Ông Đàm vừa định sụ mặt phản bác, Hạ Chi Dã đã cười nói. Đương nhiên là phải học Bắc Đại rồi ạ, con mong mỏi bờ hồ vô danh từ lâu, thuận tiện còn đi dính chút phúc của hai ông bà nữa. Khuôn mặt vừa mới nghiêm nghị của ông Đàm lập tức giãn ra. Ai, đúng rồi đó, nào nào nào, ăn chả giò chiên này đi, bà Đàm của con tự tay làm đấy. Vâng, được ạ, cảm ơn ông Đàm. Hai tay Hạ Chi Dã cầm chén, nhận lấy chả giò chiên, cắn một miếng, lập tức trợn tròn mắt, phát ra một tiếng nghi vấn. Bà nội, món này thật sự là bà làm ạ, bà Đàm có chút khẩn trương. Sao thế con, không hợp khẩu vị à, không có. Con cảm thấy khí chất của bà xịn như vậy, thoạt nhìn giống như tiểu thư khuê các không dính khói lửa nhân gian, chỉ thường hay bàn luận về chuyện phong hoa tuyết nguyệt, không ngờ rằng tay nghề nấu ăn lại giỏi như thế, cho nên có hơi kinh ngạc. Hạ Chi Dã cười vừa ngoan ngoãn vừa ngọt ngào, bà Đàm bỗng chốc cười tươi như hoa. Phong hoa tuyết nguyệt cái gì chứ, đó toàn là việc hồi còn trẻ thôi, bây giờ đã là bà thím già. Hạ Chi Dã vội vàng nghiêm trang phản bác. Nào có, nhìn dì Đàm và bà là biết có gen mỹ nhân tổ truyền, cho nên dù qua bao nhiêu năm thì vẫn đẹp, suy cho cùng, năm tháng cũng đâu đánh bại được mỹ nhân. Một câu cùng lúc nịnh nọt cả hai người, bà Đàm cười đến nỗi không khép miệng được, liên tục đẩy mấy dĩa đồ ăn đến trước mặt Hạ Chi Dã. Ai ra, cái đứa nhỏ này thật sự dẻo miệng quá đi, nào nào nào, ăn nhiều một chút. Hạ Chi Dã cũng theo ý bà, dỗ ngọt hai ông bà đến nỗi vô cùng vui vẻ. Dư lại Tống, cháu ngoại ruột, Nhạc Nhạc và Tống, cháu ngoại trên pháp luật, Yếm ngồi nhìn cảnh tượng hài hòa vui vẻ này, trầm mặc không nói lời nào. Tống Nhạc Nhạc mím môi, cuối cùng mở miệng, anh, Tống Yếm mặt không cảm xúc ôm ly sữa bò, ừ, Tống Nhạc Nhạc hỏi, Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái anh này đến đây là muốn giành ông bà ngoại với em à? Tùng Yếm đáp. Không phải, là đến đây giành anh trai với em. Ồ, vậy thì tốt ghê, quá tuyệt vời. Vậy anh ấy có thể làm anh trai của em không? Anh ấy vừa cao ráo vừa đẹp trai lại còn dịu dàng nữa. Tống Nhạc Nhạc nhỏ tuổi nên không thể che giấu hết những suy nghĩ ở trong lòng mình. Tùng Yếm cũng nhỏ tuổi kiểu. Chấm, bữa sáng này quả thật hết ăn nổi. Cái tên hạ chi dã hồ ly tinh này, dùng mị thuật ở khắp mọi nơi, rác rưởi. Tống Yếm cầm lấy đôi đũa, hung dữ chọc chọc bánh quẩy trên bàn. Đàm Thanh nhìn thấy bộ dạng này của cậu, lo lắng cậu cảm thấy bản thân bị bỏ rơi, vội vàng gắp một miếng chả giò chiên bỏ vào trong chén của cậu. Con cũng ăn nhiều một chút, về nhà mới nửa tháng, lại ốm nữa rồi. Vâng, cảm ơn dì Đàm ạ. Trong lòng Tống Yếm hơi ấm áp, đang chuẩn bị kẹp chả giò chiên bỏ vào trong miệng, đã bị một đôi đũa từ bên cạnh duỗi qua, đoạt thức ăn trước miệng của Yếm. Câu gốc là đoạt thức ăn trước miệng cọp nhưng tác giả đổi chữ cọp thành chữ Yếm trong tên Tống Yếm. Tống Yếm, hạ chi dã mới vừa ăn một miếng chả giò chiên kẹp miếng chả giò chiên vốn dĩ nên thuộc về Tống Yếm mỉm cười vừa tự nhiên thân thiết vừa lễ phép lịch sự. Có lẽ dì Đàm đã quên nên lỡ bỏ rau thơm và rau hẹ vào trong này. Giọng nói rất nhỏ, chỉ có bọn họ và Đàm Thanh ngồi đối diện bọn họ là có thể nghe thấy. Bàn tay nắm đũa của Đàm Thanh hơi khừng, không phải là cô quên, mà là nhiều năm như vậy rồi nhưng cô cũng không biết việc Tống Yếm không thể ăn rau thơm rau hẹ. Bởi vì phần lớn thời gian Tống Yếm đều trọ ở trường, tính cách lại trầm mặc ít lời, mọi việc trong nhà hầu như đều do giúp việc làm, cô cũng không am hiểu. Tống Nhạc Nhạc tuổi nhỏ đã phân tác gần hết sức lực của cô cho nên mặc dù cô cũng có nỗ lực muốn chăm sóc Tống Yếm, nhưng tình yêu và sự quan tâm dành cho Tống Yếm còn lâu mới đủ. Đàm Thanh rũ mi xuống, hình như có chút tự trách và áy náy. Nhưng mà Tống Yếm cũng chưa từng đòi hỏi tình yêu thương của cô bao giờ, cậu cảm thấy Đàm Thanh thân là mẹ kế có thể làm như vậy dưới cách sống độc tài chuyên chế gia trưởng phong kiến của Tống Minh Hải đã không mấy dễ dàng. Nhưng mà cậu không biết nói tốt cũng không biết an ủi người khác, vì thế mím môi nhịn nửa ngày, mới nắm chặt đôi đũa, nghẹn ra một câu. Sau khi đến Nam Vũ con mới bắt đầu không ăn rau thơm với cả rau hẹ và rau hẹ ở chỗ bọn họ không ngon chút nào cả. Phụt, Hạ Chi Dã và Đàm Thanh đột nhiên nhịn không nổi nữa, nghiêng đầu bật cười thành tiếng. Tống Yếm lập tức sụ mặt hung dữ chừng mắt về phía Hạ Chi Dã. Cười cái đít, có cái gì buồn cười à, Hạ Chi Dã thật lòng cảm Tống Yếm thực sự quá đáng yêu, nhịn không được ôm bả vai của cậu thò đầu qua thấp giọng cười nói. Không biết nói dối thì đừng nói dối, nếu không quá là đáng yêu. Lời vừa nói ra, Tống Yếm ngước mắt nhìn thoáng qua Đàm Thanh đang ngồi ngay đối diện, phát hiện cô cũng đang chống mũi nín cười, xấu hổ buồn bực cúi đầu xuống, căm giận chọc hai cái vào bánh quẩy. Tống Nhạc Nhạc không hiểu nguyên do thấy thế thì lập tức đâm đầu vào họng súng. Anh ơi, anh Hạ và mẹ đang cười cái gì thế hả? Tống Yếm cắn răng hàm. Đang cười em nếu không ăn cơm thì bài tập nghỉ đông sẽ tăng gấp đôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tống Nhạc Nhạc hoảng sợ mở to hai mắt bưng ly sữa bò lên rồi bắt đầu điên cuồng uống ừng ực, cả đời này cũng chưa từng ăn sáng ngoan ngoãn như vậy bao giờ. Hai vợ chồng già ngồi ở đầu bên kia của chiếc bàn dài cũng không rõ nguyên do nhìn thấy cảnh tượng này, trong lòng bỗng cảm thấy thật là mỹ mãn. Không tồi, không tồi, phải ăn cơm như vậy đó. Ai, Tiểu Hạ không tệ, khiến mọi người yêu thích, chờ sau này con thi Bắc Đại tuổi cũng đã đủ, ông sẽ giới thiệu mấy cô cháu gái của đồng nghiệp cho con, đến lúc đó nhớ tới nhà thường xuyên nhé. Ông Đàm mỉm cười hòa ái dễ gần, bên dưới, bàn tay của Tống Yếm hung hăng nhéo một cái lên đùi Hạ Chi Dã. Hạ Chi Dã đau đến mức lập tức ngừng thở thẳng eo, vẻ mặt chính nghĩa trong sạch. Con nhất định sẽ nhà thường xuyên, nhưng mà giới thiệu cháu gái thì không cần đâu ạ, người trẻ tuổi nên lấy việc học và sự nghiệp làm đầu. Ông Đàm cũng không làm theo ý mình, tán thưởng gật đầu. À, không tồi, người trẻ tuổi đã biết cầu tiến là chuyện tốt, đến khi đó nói không chừng con và Tiểu Yếm vẫn còn là bạn học đấy, cùng nhau gây dựng sự nghiệp chăm chỉ làm việc cũng khá tốt. Hạ Chi Dã cố chịu đựng sự công kích trên đùi, mỉm cười tán đồng. Ông nói đúng, trên bàn lại khôi phục sự hòa thuận vui vẻ. Chỉ có Đàm Thanh nhìn đôi vòng tay vừa nhìn đã biết đồ đôi tình nhân trên cổ tay của cả hai và mạch nước ngầm bắt đầu khởi động trong lòng hiểu rõ mà không nói ra giữa hai người, không có tiếng động thở dài. Đường mà đứa nhỏ này đi tại sao lại gập ghềnh như vậy chứ? Cơ mà ở trong mắt Tống Yếm, chuyện yêu đương vụng trộm tối hôm qua nhờ vào cái miệng gặp người nói tiếng người gặp quỷ nói tiếng quỷ của Hạ Chi Dã mà viên mãn qua cửa. Nhưng mà cơm nước xong, lúc hai người trở về phòng ngủ, Tống Yếm vẫn tức giận trợn trắng mắt nhìn Hạ Chi Dã, để lại một câu chó săn rồi nằm lên giường đưa lưng về phía hắn. Hạ Chi Dã cảm thấy buồn cười, ngồi ở mép giường, nhéo nhéo sau gáy của cậu. Chỉ dỗ ngọt cho ông bà vui vẻ thôi mà tại sao lại biến thành chó săn rồi? Tống Yếm thấy ngứa, đập tay hắn ra, lật người lại, giọng điệu lạnh lẽo như băng. Kêu cậu dỗ ngọt ông bà chứ không bảo cậu dỗ ngọt đến mức khiến cho bọn họ giới thiệu bạn gái cho cậu. Ồ, hóa ra là đang ghen. Ý cười trong mắt Hạ Chi Dã càng đậm hơn. Không phải tôi từ chối rồi à, nếu Yếm Cơ của chúng ta còn chưa yên tâm, bây giờ tôi đi nói với bọn họ rằng tôi đã có bạn trai rồi nhé. Cút, Tống Yếm đập Hạ Chi Dã một cái. Hạ Chi Dã cười cúi đầu hôn cậu một cái. Tôi trả giá nhiều như vậy, không phải là tôi muốn sau này gả vào nhà cậu thì quan hệ gia đình sẽ hài hòa một chút à, cậu còn đá tôi nữa, có miếng lương tâm nào không? Tống Yếm nghe thấy hắn dùng từ rất là tự giác nên không so đo với hắn nữa, tùy ý để hắn nghịch nghịch mái tóc của mình, bên ngoài thì vẫn cứng miệng. Ai đồng ý cho cậu gả đến nhà tôi chứ? Hạ Chi Dã không chút do dự. Dì Đàm, Tống Yếm, Hạ Chi Dã lấy điện thoại ra, giơ đến trước mặt cậu. Từ cậu xem đi, giao diện trò chuyện cho thấy Đàm Thanh đã chủ động thêm WeChat của Hạ Chi Dã. Hệ thống nhắc nhở, bạn đã thêm Trăng Thanh Gió Mát, bây giờ có thể trò chuyện được rồi. Trăng Thanh Gió Mát tiểu hạ, dì là dì Đàm đây, chị gái con cho dì tài khoản WeChat của con. Hoài, vâng, chào dì Đàm ạ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trăng Thanh Gió Mát, lời nói kế tiếp của dì có lẽ sẽ khá mạo muội, nhưng mà dì nghĩ tới nghĩ lui, vẫn cảm thấy dì nên tâm sự với cơn. Hoài, dì cứ nói. Trăng Thanh Gió Mát, đứa nhỏ Tiểu Yếm này chắc hẳn con cũng biết, từ nhỏ đến lớn sống không mấy dễ dàng, ba thằng bé quả thật không được xem là một người chồng hay người cha tốt, nhưng mà dì cũng chẳng phải là một người mẹ kế xứng chức. Trăng Thanh Gió Mát, mỗi lần ba thằng bé đánh nó mắng nó, ngoại trừ cãi nhau với ba nó rồi trộm khóc thì dì cũng không thể nghĩ ra biện pháp nào cả. Bình thường còn phải một bên đi làm một bên chăm sóc Tống Nhạc Nhạc, sự quan tâm và chăm sóc dành cho thằng bé còn lâu mới đủ, cho nên đứa nhỏ này có đôi khi không thích thân cận với người khác, tính tình có hơi nghĩ một đằng nói một nẻo, con cũng đừng trách nó, thật ra thằng bé là một đứa nhỏ rất tốt. Trăng Thanh Gió Mát thế nên khi biết có người có thể chăm sóc thằng bé, dì cũng rất vui vẻ. Hoài, dì à, thật ra, Trăng Thanh Gió Mát con đừng có sợ, không phải dì muốn trách cứ hai đứa. Lần trước ở Nam Vũ dì đã nhìn ra được đại khái, người trẻ tuổi như tụi con thì làm sao hiểu cách giấu đi sự yêu thích được chứ, nên là lúc dì trở về cũng đã suy nghĩ rất lâu. Trăng Thanh Gió Mát, dì không biết nếu hôm nay đổi lại là Tống Nhạc Nhạc xảy ra chuyện như vậy, dì có thể bình tĩnh chấp nhận hơn nữa còn ngầm đồng ý được như bây giờ hay không, dì cũng không có tư cách hay sự tự tin để nói rằng dì đối xử với Tống Yếm và Tống Nhạc Nhạc hoàn toàn giống nhau, nhưng dì quả thật hy vọng từ nay về sau Tiểu Yếm có thể sống thật hạnh phúc, dì cũng muốn làm tròn bổn phận của một người lớn ở trong nhà. Trăng Thanh Gió Mát, 10 năm này dì nhìn Tống Yếm lớn lên, chỉ có mấy ngày này mới thấy thằng bé thật lòng vui vẻ, thậm chí còn biết làm nũng tùy hứng rồi nổi giận, cho nên chắc hẳn là thằng bé đã gặp được người đối xử tốt với nó, ít nhất là tốt hơn người mẹ kế là dì đây, dì cảm thấy bản thân không có tư cách gì để ngăn cấm cả. Hoài, dì ơi, dì đứng nói vậy, thật ra Tiểu Yếm rất cảm kích dì. Trăng Thanh Gió Mát, dì biết chứ, thằng bé là một đứa trẻ tốt, con cũng là một đứa trẻ tốt, nhưng mà con đường của hai đứa sẽ khó đi hơn người khác rất rất nhiều. Trăng Thanh Gió Mát, Tiểu Yếm từ nhỏ một mình đi hết quãng đường này cũng không dễ dàng, cho nên dì muốn nhờ con, nếu sau này gặp chuyện, nhất định phải bảo vệ Tống Yếm cho thật tốt, không thể khiến thằng bé cảm thấy bản thân bị vứt bỏ. Trăng Thanh Gió Mát, có lẽ dì có hơi lải nhải, nhưng tóm lại là dì hy vọng các con đều có thể vui vui vẻ vẻ, sống thật hạnh phúc. Trăng Thanh Gió Mát, những lời này con đừng có nói với Tiểu Yếm, thằng bé ra mặt mỏng, tâm tư tỉ mỉ, nếu thằng bé biết dì đã phát hiện ra, nhất định sẽ ngượng ngùng, dì cũng chỉ đành làm phiền con thôi. Hoài, dì à, dì cứ yên tâm, con sẽ luôn đối xử với Tống Yếm thật tốt. Lịch sử trò chuyện rất rất dài. Lúc Tống Yếm đọc hết bỗng cảm thấy đêm qua cậu nhất định đã quên bật máy tạo độ ẩm, nếu không tại sao không khí trong nhà lại khô khốc như vậy, khiến cho hai mắt của cậu rít rít. Cậu không tỏ vẻ gì rồi trả điện thoại về, giọng điệu cũng cố giữ bình tĩnh. Không phải gì ấy bảo cậu đừng nói với tôi à, nhưng tôi có đồng ý với gì ấy đâu. Hạ Chi Dã cười như hồ ly, tôi chỉ đồng ý với gì ấy rằng sẽ luôn đối xử với cậu thật tốt thôi. Quỷ tâm cơ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Yếm nhỏ giọng mắng một câu rồi lật người lại, mặt hướng vào trong. Hạ Chi Dã cúi đầu nhìn cậu, nhẹ nhàng vân vê vành gai của cậu một chút. Cậu đoán xem vì sao tôi lại nói với cậu, bởi vì cậu rảnh, bởi vì tôi muốn nói với cậu thật ra dì Đàm và Tống Nhạc Nhạc đều thích cậu. Hơn nữa chỉ cần không phải người mù hay kẻ ngốc thì đều có thể nhìn ra được cậu xứng đáng để người ta yêu thích, cho nên sau này không cho phép cậu nói mấy lời kiểu như bản thân là người khiến người mọi người thấy ghét nhất thế giới. Sau một hồi trầm mặc thật lâu, Tùng Yếm rũ mi thấp giọng nói. Nhưng rất nhanh thôi, dì ấy sẽ ly hôn với ba tôi, đến lúc đó hai chúng tôi sẽ không còn quan hệ gì nữa. Cơ mà tôi tin chỉ cần cậu yêu cầu, dì ấy nhất định sẽ vui lòng tiếp tục làm dì đàm của cậu, người nhà hay không phải người nhà, đôi khi cũng chẳng có liên quan chặt chẽ với việc có huyết thống như vậy đâu. Ít nhất, giọng điệu của Hạ Chi Dã nhẹ nhàng đứng đắn, Tùng Yếm ngước mắt nhìn hắn. Ít nhất cái gì, mặt mày Hạ Chi Dã hơi cong. Ít nhất đến khi kết hôn, tiền cưới của mẹ Tống Nhạc Nhạc với cả ông bà ngoại của thằng nhóc không thể chạy thoát được đâu, tôi đã định sẽ sắp xếp nguyên một bàn cho bọn họ luôn rồi. Người này ăn trực uống trực ngủ ké thì thôi, thế mà ngay cả tiền cưới cũng nhớ thương luôn à. Hạ Chi Dã, giữ mặt mũi chút đi. Tùng Yếm tóm lấy gối đầu trong tầm tay rồi lập tức ném về phía Hạ Chi Dã. Hạ Chi Dã cười cười bắt lấy, thuận tiện cúi đầu hôn Tùng Yếm một cái. Hết cách rồi, ai bảo tác phong sinh hoạt của bạn trai tôi xa hoa dâm dật tiêu tiền vô độ. Tôi phải tìm biện pháp kiếm thêm nhiều tiền mới được thuận tiện nhận lấy sự chúc phúc chân thành của thế hệ trước. Rốt cuộc là ai xa hoa dâm dật, cậu có biết xấu hổ không đó? Tùng Yếm không thể nhịn được nữa, nắm chặt cổ áo Hạ Chi Dã rồi ấn hắn lên giường, xoay người một vòng, ngồi khóa ở trên người hắn, đánh người kia một trận tơi bời. Nhưng mà Hạ Chi Dã đã sớm bị đánh đến nỗi lì đòn, chẳng những không sợ hãi lùi bước còn khiến việc trầm trọng thêm mà nhân cơ hội ăn đậu hũ của Tùng Yếm. Tùng Yếm cũng không nỡ ra tay tàn nhẫn. Sau khi đánh hắn tơi bời xong, Hạ Chi Dã dù bận vẫn ung dung cảm thấy mỹ mãn, Tùng Yếm mặt đỏ tai hồng thở hồng hộc. Chỉ có thể tức giận ném gối, bò xuống khỏi giường, thở phì phì ngồi xuống án thư. Hôm nay cậu không nghĩ ra được cách khiến Hạ Chi Dã ăn chút khổ, người này sẽ không biết cái gì gọi là gia quy của nhà họ Tống. Nhưng mà đánh thì đánh không lại, cãi cũng cãi không được, ý ý ỏ e cũng bị áp chế, có biện pháp nào để dạy dỗ loại người như Hạ Chi Dã không đây? Tùng Yếm từ nhỏ phẩm hạnh đoan chính chợt nhíu mày, rơi vào sự buồn rầu. Sau đó thoáng nhìn thấy cái hộp nhỏ chứa đôi khuyên tai khắc hình chữ hỉ nằm trên bàn, vì thế lạnh lùng nhếch khóe miệng, hôm nay cậu đã biết cách khiến Hạ Chi Dã tự thân cảm nhận thử cái gì gọi là gót chân của Asin. Gót chân Asin, một câu ngạn ngữ nổi tiếng nói về điểm yếu của mỗi con người. Cầm hộp lên, xoay người, bước về phía Hạ Chi Dã, mỉm cười giống như một mỹ nhân rắn rết. Bạn trai, có muốn đeo khuyên tai tình nhân không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Chi Dã đang sửa soạn ga giường cực kỳ bi thảm do bị bọn họ lăn lộn, nghe thấy một câu hỏi mát lạnh vù vù như vậy, cứng đờ quay đầu lại, chờ đến khi đụng phải nụ cười đáng sợ của Tùng Yếm, trong lòng liên tục lột bột nhưng mà bản tính sợ vợ khiến hắn không dám nói không. Hôm nay tôi sẽ xỏ khuyên tai với cậu nhé, được không? Được, vậy được, thả mấy thứ đó ra đi, xuống lầu với tôi. Nhìn vẻ mặt nghi hoặc của Hạ Chi Dã, Tùng Yếm giải thích. Khi Tống Nhạc Nhạc còn nhỏ cũng từng xỏ lỗ tai. Hạ Chi Dã, cho nên lỗ tai của nó, lỗ tai của mẹ nó, và cả lỗ tai của bà nó nữa, đều do đích thân bà ngoại tự tay xỏ đó, hôm nay đến lượt cậu hưởng thụ sự may mắn này. Hạ Chi Dã cố gắng phản bác bằng lý lẽ, Yếm cưa, xỏ lỗ tai bằng tay hình như là quá xưa cũ và không an toàn thì phải chúng ta đến bệnh viện bắn laser không được sao? Không được, Tùng Yếm cười vừa lương thiện vừa đoan trang, người khác có thể xỏ giống như bà đàm được sao? Hai vợ chồng bọn họ chính là đám cưới vàng, cậu không muốn dính lấy chút phúc khí, nhận lấy lời chúc phúc chân thành của trưởng bối à, đám cưới vàng, kỷ niệm 50 năm ngày cưới, ý chỉ cục nhân lâu dài bền chặt như vàng. Hạ Chi Dã, hắn đột nhiên có chút hoài niệm một Tùng Yếm ban đầu chỉ biết lạnh mặt không nói một lời nhưng lại hết sức đơn thuần dễ lừa. Tùng Yếm bây giờ đã dần dần hắc hóa, Yếm cưa, những người sợ vợ như chúng tôi đều. Muốn đeo khuyên tai tình nhân không? Tùng Yếm lạnh lùng cắt lời. Hạ Chi Dã, muốn, vậy thì chấp nhận lời chúc phúc của người lớn có đám cưới vàng đi. Tùng Yếm thong thả ung dung đứng lên, mở cửa phòng ngủ ra, nói vọng xuống dưới lầu. Bà ngoại ơi, Hạ Chi Dã có việc muốn làm phiền bà ấy ạ, ai, được thôi, cứ làm phiền thoải mái. Một tiếng đồng ý vừa thống khoái vừa vui vẻ, hoàn toàn không cho từ chối. Hạ Chi Dã, được rồi, lời chúc phúc đám cưới vàng, cũng rất may mắn. Chỉ cần Yếm Yếm của bọn họ vui vẻ là được, người làm bạn trai như hắn, chết một lần thì đã sao. Vì thế mà 10 phút sau, trong phòng bếp trang trí vô cùng xa hoa của căn biệt thự ở khu dân cư nào đó nằm tại thành phố Bắc Kinh bỗng truyền đến một tiếng thét thảm thiết thê lương của tiểu bá vương đã đánh là thắng của trường tam trung nào đó. mà cùng lúc ấy, bạn học lớp 3 đang ngồi trong thư phòng trên lầu 2 của biệt thự giải đề toán nào đó cũng đột nhiên run rẩy ngòi bút, lập tức chạy ra ngoài cửa, đỡ lan can, hoảng sợ kêu to. Anh, vừa nãy em nghe thấy tiếng heo kêu. Em sợ quá anh ơi. Giây phút ấy, Tống Yếm cuối cùng cũng không nhịn được gục trên vai Hạ Chi Dã bật cười thành tiếng. Mắt vị phụ huynh vội vàng nín cười giải thích cho Tống Nhạc Nhạc rằng tại sao anh Hạ Anh Tuấn dịu dàng của thằng bé sẽ phát ra tiếng heo kêu. Mà Hạ Chi Dã nhìn Tống Yếm gục trên người hắn cười đến nỗi cả thân thể đều run rẩy hơn nữa còn không thể dừng lại được, vừa bất đắc dĩ vừa dung túng cong cong khóe môi cũng hung dữ kéo nhẹ sợi tóc của cậu. Vật nhỏ học hư, căn phòng suốt 10 năm vẫn luôn an tĩnh trống trải cuối cùng cũng rộn ràng tiếng cười dưới những câu đối xuân và chữ phúc được răng đèn kết hoa. Đó là cái Tết duy nhất có thể nói là liên quan đến mấy chữ hạnh phúc mỹ mãn trong toàn bộ thời niên thiếu của Tống Yếm, cũng là một vệt màu đỏ tươi diễm lệ trương dương mà Hạ Chi Dã đã mang vào sinh mệnh của cậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nên Tống Yếm nghĩ, không có lý nào mà cậu lại không yêu Hạ Chi Dã cả. Cho dù là từ nay về sau con đường này có lẽ sẽ khó đi hơn rất nhiều. Cách chương.